Hiếm khi Cố Dữ Thâm cảm thấy tay chân luống cuống như vậy. Anh ôn tồn hỏi, sao đột nhiên em lại nói cái này? Đến tận bây giờ em chưa từng hỏi anh thế nào, cũng không biết anh đã trải qua những gì. Em chỉ biết nổi giận với anh. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Cô càng nói thì càng buồn. Em không đối xử tốt với anh chút nào cả. Cô thậm chí lúc mà cô vừa biết tin Cố Dữ Thâm cầu hôn, cô còn nổi giận đùng đùng tát anh một cái. Anh ấy đã phải chịu đựng từ khi mà còn nhỏ, cô lại trao lại cho anh. Nam Tri cảm thấy mình không đáng được tha thứ. Cố Dữ Thâm vẫn cố gắng lau nước mắt cho cô, lau thế nào cũng không sạch được. Anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên mắt cô. Em tốt với anh lắm, từ từ. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng đi xuống. Em tốt với anh nhất. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ cảm thấy hình như là cô đã tuôn hết những giọt nước mắt tích tụ trong 6 năm. Chuyện đã qua rồi, cho dù thế nào đều là anh sai. Anh không nên không tin tưởng vào tình yêu của em. Cố Dữ Thâm ôm cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Cũng vì anh đang kìm nén cảm xúc, giọng cũng run run. Vì từ từ, lúc đó anh đã suy sụp. Cố Dữ Thâm nói, anh xin lỗi, từ từ. Vì lúc đó anh hoàn toàn suy sụp, anh cũng chán ghét chính bản thân của mình. Quả thật là không biết nên làm sao mới có thể yêu em. Cậu thiếu niên trẻ tuổi đó, cả trong trường học và cuộc sống, chưa bao giờ được dạy cách giải quyết những tình huống khốn khó như vậy. Anh chỉ có thể dùng lòng tự trọng lố bịch nhất để khiến cho mình trông bớt đáng thương hơn. Sau đó, Cố Dữ Thâm cũng không nói gì, chỉ im lặng ôm cô để cô khóc phát tiết. Dường như là anh luôn là như vậy, không nói, không làm, đứng yên tại chỗ, kiên định chờ đợi trong vô vọng. Giống như 6 năm kia, Cố Dữ Thâm lẻ loi một mình, yên lặng chờ đợi. Khóc đủ rồi, Nam Tri khịt mũi một cái, cô ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi của Cố Dữ Thâm. Anh hơi khom người, để cô hôn mà không phí sức. Dần dần, nụ hôn này thay đổi. Chỉ cần người đó là Nam Tri, Cố Dữ Thâm dễ dàng bị kích thích. Yết hầu của anh hoạt động, anh khàn giọng. Ừ hả? Nam Tri nhẹ nhàng nói, anh được lên chính thức rồi. Anh cười, được. Anh nghe không hiểu sao? Lần trước người hay đòi lên chính thức, đùa giỡn lưu manh liên tục chính là anh. Nam Tri mở mắt ra, cô cắn môi anh nhấn mạnh. Em nói anh lên chính thức rồi. Lần này thì Cố Dữ Thâm không nói gì, nhưng cũng không cử động. Một giây sau, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng kêu kim loại. Nam Tri mở chiếc khóa, chiếc dây nịt da của anh. Chương 52. Cùng lúc đó, Cố Dữ Thâm giữ chặt tay cô, hôn lên nước mắt trên mặt cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Làm gì vậy? Nam Tri đỏ mặt, cô không nhịn được mà hỏi ngược lại. Anh nói xem, làm gì? Chỉ là giọng cô hơi nghẹn ngào, không có chút khí thế nào. Cố Dữ Thâm khẽ cười. Anh cúi người rồi lại hôn cô một cái, như đang trấn an. Anh khàn giọng nói, không phải bác sĩ vật lý trị liệu dặn em gần đây nên để thắt lưng nghỉ ngơi sao? Em đã nói đến nước rồi, anh định từ bỏ à? Mấy lời mời gọi bình thường của anh là vô ích à? Anh có phải đàn ông không? Chỉ là đến giờ phút quan trọng này, Nam Tri cũng không định khó xử nữa. Lúc trước thật ra thì nếu như Cố Dữ Thâm thật sự muốn làm tới bước cuối cùng, cô cũng sẽ không từ chối. Chỉ vì lời của bác sĩ vật lý trị liệu, Cố Dữ Thâm lại thật sự chịu đựng mà không chạm vào cô. Nam Tri lùi lại một chút, không hôn nữa, nhìn thẳng vào anh trong khoảng cách gần. Đôi mắt cô xinh đẹp, hẹp dài và sáng ngời, đôi mắt hơi cong lên, rất quyến rũ. Cố Dữ Thâm nhìn cô, yết hầu không nhịn được mà trượt xuống. Một lát sau, cô nhón chân lên, chủ động hôn lên yết hầu của anh. Cô vẫn cảm thấy yết hầu của anh rất quyến rũ. Lần trước lúc mà uống say, cô đã vô tình để lộ ý nghĩ này. Tay còn sờ lên, anh không chịu buông ra. Động tác của Cố Dữ Thâm đột nhiên cứng đờ, cảm nhận được nhiệt độ nơi yết hầu. Ban đầu vốn dĩ cô gái nhỏ còn ngượng ngùng, giống như là sợ làm anh đau. Sau đó lá gan lại lớn hơn, nhè răng ra, nhẹ nhàng gặm nhấm, vừa ngứa, vừa tê, còn có chút đau. Vốn dĩ Cố Dữ Thâm muốn chịu đựng, dù sao cũng nhịn lâu như vậy rồi, sao lại không nhịn thêm? Anh nghĩ bất kể thế nào cũng phải đợi cho đến khi mà qua đợt điều trị vật lý trị liệu rồi hãy nói. Anh biết rằng chuyện này một khi bắt đầu sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Khả năng kiềm chế của anh không mạnh đến vậy. Có thể trong quá trình làm sẽ không chăm sóc được vết thương ở thắt lưng cho Nam Tri, nhất định sẽ bị tổn thương. Nhưng một khi nó được mở ra, sự ham muốn bắt nguồn từ thời thiếu niên của anh sẽ không thể kiểm soát được. Một ngọn lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi anh hoàn toàn. Đến khi mà Nam Tri lùi lại, gò má đỏ bừng. Làm xong chuyện này, cô cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Cố Dự Thâm, chỉ đành tựa trán lên vai anh. Cô muốn chậm lại một chút, hồi phục lại nhịp tim đang đập quá nhanh. Đột nhiên là bị Cố Dự Thâm ép cô ngẩng đầu lên. Anh cúi người xuống, hôn cô lần nữa. Không giống như là nụ hôn an ủi dỗ dành trước đó, ép buộc, quảng hốt, không kiềm chế được, anh bất chấp pha vào cô. Nó mang đến một cảm giác áp bức mãnh liệt. Nam Tri muốn tránh đi, nhưng mà cô vẫn nhịn được. Từ từ giơ tay lên, ôm lấy eo anh. Cố Dự Thâm hôn lên môi cô, khàn giọng nói, không sợ đau thắt lưng à? Cô cố giấu đi ngượng ngùng, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói, lần trước bác sĩ vật lý trị liệu chẳng phải có nói là cũng có thể dùng tư thế thoải mái cho bên nữ sao? Anh nhắm hai mắt lại, hôn lên chóp mũi cô, anh nói thật, thoải mái không được, đến lúc đó em có xin anh cũng vô ích. Lời này là cảnh cáo, nhưng mà giờ phút này Nam Tri không nghe, cô thậm chí còn tưởng là anh đang khiêu khích. Còn lâu em mới xin anh. Vậy được. Anh không nói gì nữa, bế ngang người cô lên, đi lên lầu. Vốn dĩ Nam Tri mệt mỏi không còn sức, mặc kệ để cho anh phục vụ mình. Tắm xong, Cố Dự Thâm khoác áo choàng tắm lên cho cô, bế cô về giường. Khi mà thính giác của cô quay lại, lúc này cô mới nhận ra bên ngoài đang mưa to, trên cửa sổ còn đọng lại những hạt mưa lấm đớm, đùng đùng, tiếng mưa vô cùng chói tai. Cố Dự Thâm thấy cô nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ôn tồn nói, trời mưa rồi. Mưa như thác đổ. Ừ, cô nhớ lúc mà bọn họ chia tay, trời cũng mưa to như vậy. Trời tối đen như là đang muốn hủy diệt mọi thứ trong thành phố. Lúc đó bọn họ chia tay, còn hôm nay bọn họ ôm nhau thật chặt. Trận mưa này không phải là trận mưa đông, mà là trận mưa đánh thức mùa xuân. Mùa đông cuối cùng cũng đã đi qua. Mùa đông 6 năm trước cuối cùng cũng chấm dứt vào khoảnh khắc này. Mùa xuân sắp đến. Cố Dự Thâm cũng đi vào tắm rồi quay lại giường. Nam Tri rất mệt, cô mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Hai người vừa mới làm chuyện kia, lẽ ra nên ôm nhau nhẹ nhàng, nói vài câu. Cố Dự Thâm cũng cảm thấy vừa rồi mình quá mất khống chế, muốn dỗ dành cô, bảo cô đừng giận. Không ngờ anh vừa đi ra đã thấy cô ngủ rồi. Dưới ánh trăng, Cố Dự Thâm cúi đầu nhìn người con gái trong lòng mình. Chóp mũi vẫn còn hồng hồng. Vừa rồi trong quá trình làm, cô nghẹn ngào khóc thút thít. Rõ ràng là không chịu nổi, nhưng lại vuốt ve vết sẹo trên vai anh, ngoan ngoãn cố gắng thả lỏng để mà chịu đựng anh. Cũng không biết lúc đó trong lòng cô đang nghĩ gì, có lẽ là đang thương hại anh. Lúc trước Cố Dự Thâm không muốn để bất kỳ ai thương hại anh, bây giờ anh lại cảm thấy thế này cũng không tệ. Ngoài trời tuy tối, nhưng thật ra giờ này vẫn còn sớm. Trong thành phố, những người đi làm thêm bây giờ mới bước lên tàu điện. Người đến, người đi, thành phố này vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Một nhóm người đến, một nhóm người lại đi. Còn bọn họ ở đây, ở trong căn phòng ngủ yên tĩnh, tối tăm, ôm nhau, quanh đi quẩn lại, vẫn quay về điểm xuất phát, giống như là chưa từng thay đổi gì cả. Bọn họ vẫn giống như lúc trước. Cố Dự Thâm nhẹ nhàng vén lọn tóc rối của cô ra sau tai. Còn chưa ăn cơm tối, nhưng thấy cô mệt mỏi như vậy, Cố Dự Thâm cũng không gọi cô dậy. Những ký ức mà anh chưa bao giờ cố gắng nhớ lại, lần đầu tiên anh chia sẻ với Nam Tri, mặc dù anh cũng không kể cặn kẽ cho cô, nhưng đã khơi gợi lại ký ức của anh, giống như là đèn kéo quân vậy. Từng đoạn phim hiện lên trước mắt. Trước đây, Trương Hiểu Thuần là một người phụ nữ xinh đẹp kiêu ngạo. Thời đó, sinh viên đại học rất hiếm, còn là hoa khôi của trường. 20 năm, đầu đời có một cuộc sống vô cùng thuận lợi. Sau khi gả cho Cố Mạnh Cận, vốn dĩ tưởng rằng cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc hơn, không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc. Nhưng bà dần dần mắc bệnh tâm lý. Sau khi mà Cố Gia Viễn qua đời, bệnh tâm lý càng ngày thì càng nặng. Nỗi oán giận với Cố Mạnh Cận, sự hoài niệm Cố Gia Viễn đều chất chứa trên người của Cố Dự Thâm. Thật ra thì những lúc mà Trương Hiểu Thuần phát bệnh cũng sẽ mượn anh để mà phát tiết. Đa số đều là bóp véo anh, làm trên người anh có vết bầm tím. Những lúc trạng thái của Trương Hiểu Thuần tốt hơn một chút thì sẽ đưa anh đến nhà của bà ngoại, là một ngôi làng ở ngoại ô. Trước đây Trương Hiểu Thuần từng xinh đẹp bao nhiêu, từng khiến cho người khác ghen tị bao nhiêu, thì sau này lại bị người ta bàn tán bấy nhiêu. Những đứa trẻ trong làng cũng nghe người lớn nói, nhìn thấy bà thì cười hi hi, ha ha chế giễu. Lúc đó Cố Dự Thâm đã nắm chặt cổ áo của cậu bé cầm đầu bọn trẻ, bình tĩnh đè đầu cậu bé vào cạnh tảng đá. Tiếng khóc của đứa trẻ thu hút sự chú ý của ba mẹ trong nhà. Bọn họ nắm cánh tay của Cố Dữ Thâm, chửi bới, lăng mạ, bảo anh gọi ba mẹ đến, lại mắng anh là có người sinh ra nhưng không có ai nuôi. Mà từ đầu đến cuối, Cố Dữ Thâm không nói một lời. Sau đó, ông cụ hàng xóm đến nói giúp anh một lúc lâu, chuyện này mới được giải quyết. Năm đó, Cố Dữ Thâm 6 tuổi. Không lâu sau, Trương Hiểu Thuần cắt cổ tay tự sát. Cố Dữ Thâm không còn mẹ, nhưng anh không buồn. Anh bình tĩnh chấp nhận sự thật này. Tình cảm mẹ con của Trương Hiểu Thuần đã dứt điểm từ lúc mà Cố Gia Viễn mất. Cố Dữ Thâm không có nhiều tình cảm với bà. Còn với Cố Mạnh Cận thì anh căm hận nhiều hơn. Sau khi lớn lên, anh và Cố Mạnh Cận dần dần ít tiếp xúc với nhau. Sau đó, bên cạnh anh có thêm vài người bạn. Châu Việt là một trong số đó. Anh cũng dần dần ngụy trang mình giống như là mấy đứa con nhà giàu kia. Dường như chỉ trêu đùa khắp nơi, cà lơ phất phơ, nhưng vẫn mang trong mình sự lạnh lùng và hung ác là do tuổi thơ của anh đem lại. Đến năm anh 16 tuổi, bà ngoại anh qua đời. Cố Dữ Thâm lại về ngôi làng nhỏ kia. Những đứa trẻ từng nghe lời đồn mà chế giễu anh giờ cũng đã trưởng thành, đã không còn đi học, trở thành bọn côn đồ. Tang lễ trong thôn rất phiền phức, nhiều nghi thức làm cho người ta hoa mắt. Đánh trống, khua chiêng, khóc hết lần này đến lần khác, cho đến đêm khuya, Cố Dữ Thâm từ trong nhà đi ra. Anh dựa lên bức tường đổ nát, im lặng hút một điếu thuốc. Gió thổi qua mang theo tiếng bàn tán của người khác, nghe không chịu nổi. Cố Dữ Thâm vứt điếu thuốc đi, tiện tay nhặt chai bia trên mặt đất. Vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh. Anh bước nhanh tới, không hề báo trước, giơ chai bia lên rồi đập xuống đầu người kia. Không giống với lúc 6 tuổi nữa, thay vì khóc lóc khi mà nhìn thấy máu, đám người kia xông lên tấn công. Sau khi mà đánh nhau, mu bàn tay của Cố Dữ Thâm bị thương, không nghiêm trọng, chỉ chảy máu. Anh không thèm để ý, cũng không ở lại trong nơm linh đường. Anh về thẳng khu chung cư Lung Hồ, nhưng lại cảm thấy mình có chạy thế nào cũng không thoát khỏi bóng tối. Vừa đi ra thì lại va vào một bóng tối khác, chẳng qua là lần đó không có giống vậy. Anh gặp một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp, mái tóc dài xõa xuống vai, mặc một chiếc váy nhỏ, xinh xinh, vừa nhìn đã biết ngay là từ nhỏ cô đã được yêu thương. Xinh đẹp đến nỗi không chân thật, đang nhón chân lên, nhẹ nhàng xoay người dưới ánh đèn đường, nhẹ nhàng múa. Ánh đèn cũng dừng lại trên người cô, tỏa sáng, giống như là sinh ra ảo giác, nhìn thấy tiên nữ. Sau đó cô nhìn qua, tung tăng chạy đến trước mặt anh, không hề ngượng ngùng, mỉm cười với anh rồi nói: "Tớ tên là Nam Tri, Nam trong Đông Tây Nam Bắc, Tri trong tri thức, cậu tên là gì?" Trong cuộc đời tối tăm của anh dường như là cũng có chút ánh sáng. Nam Tri là một cô gái rất thần kỳ, có lẽ có liên quan đến gia đình hạnh phúc mỹ mãn của cô. Đời này cô chưa từng chịu khổ, tính tình trong sáng, ngây thơ, thỉnh thoảng hơi ngạo mạn nhưng lại rất dễ thương. Cô giống như là hũ đường chứa đầy tình yêu, chỉ cần ở gần cô, anh sẽ nhận được dòng suối ấm áp và yêu thương. Nam Tri luôn cảm thấy rằng những năm tháng đó, Cố Dữ Thâm đơn phương, yêu thương, chiều chuộng cô vô điều kiện. Thật ra thì cũng không phải vậy. Cố Dữ Thâm cũng nhận được từ cô rất nhiều thứ, sự ấm áp và ánh mặt trời mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được. Từ đó trở đi, Nam Tri trở thành người duy nhất cầm đèn soi sáng tuổi trẻ đen tối vô tận của anh. Khi mà Nam Tri tỉnh lại, trời vẫn còn tối, mưa đã tạnh, bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Cô vừa tỉnh lại, khoảnh khắc mà cô chuyển động chân, trong đầu của Nam Tri hiện lên vô số câu chữ thề. Cái tên súc sinh này, mỗi một bộ phận trên cơ thể cô giống như là bị tháo rời, đau nhức khó chịu. Mùi tanh trong không khí vẫn chưa tản đi hết. Sau cơn mưa đêm, đôi nam nữ ôm nhau ngủ, mùi tanh còn ở đó, tiếng tim đập chạm vào nhau, như đang sống ngày cuối cùng trước ngày tận thế. Nam Tri cảm thấy hơi đói, lúc này cô mới nhớ ra là vừa về đến nhà. Cô và Cố Dữ Thâm làm bừa một trận, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn. Cô định xem giờ, cố gắng với tay lấy vào điện thoại. Cô vừa mới động đậy thì Cố Dữ Thâm đã tỉnh. Anh ôm chặt cô hỏi nhỏ: "Sao vậy?" Động tác của Nam Tri dừng lại một lát, cũng không lấy điện thoại nữa. Cô nói: "Em đói." Cố Dữ Thâm bật cười, giọng nói khàn khàn, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ cô. "Chưa cho em ăn no à? Bệnh thần kinh. Người này sao cố ý bóp méo ý của cô vậy?" Cố Dữ Thâm: "Ừ, anh mà tiếp tục nói mấy câu đùa giỡn lưu manh với em thì không đẹp trai nữa đâu. Nam Tri không thể nhịn được mà nói. Anh nhướng mày. Đẹp trai thì có ích gì? Anh đã kết hôn rồi, không cần những thứ đó để mà quyến rũ nữa. Mặt của Nam Tri đỏ bừng, cô cướp lời của anh. Em muốn ăn cơm. Đói rồi, anh đi nấu cơm đi. Cố Giữa Thâm cười cười, cũng may là anh còn tính người, không có trêu cô nữa. 2 giờ sáng, hai người cùng nhau rời giường đi vào bếp. Cố Giữa Thâm vẫn còn buồn ngủ, mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Đây là lần đầu tiên vào bếp, anh lười biếng dựa vào bếp, mở tủ lạnh ra. Em muốn ăn gì? Đại tiệc. Cố Giữa Thâm liếc cô một cái, khóe miệng vẫn mang theo ý cười. Đừng có bới móc anh. Nam Tri nheo mắt lại, cô đi qua véo mặt của anh. Anh đây là ngủ xong thì trở mặt không có nhận người à? Cố Giữa Thâm nhướng mày. Thật sự muốn ăn đại tiệc thì anh gọi bảo người mang đến. Thôi vậy, nếu thật sự gọi người ta mang tới, không biết người ta sẽ nghĩ gì đây? Thực ra người ta cũng lắm, chỉ cảm thấy là bọn họ phiền phức mà thôi. Nhưng bây giờ Nam Tri chột dạ, cô sợ để cho người ta biết được cô và Cố Giữa Thâm làm bừa quá độ như vậy, làm đến 2 giờ sáng mới ăn tối. Em nhớ lúc trước dì Thư làm món cơm hải sản ngon lắm, anh có biết làm không? Nam Tri hỏi. Thử một chút. Cố Giữa Thâm trả lời đơn giản. Trong tủ lạnh còn một hộp cơm nguội. Đôi khi Nam Tri muốn ăn cơm chiên, nhưng cô thích cảm thấy chiên cơm nguội thì ngon hơn. Dì Thư ghi nhớ sở thích của cô trong lòng, đôi khi sẽ để lại một phần cơm trong tủ lạnh. Nam Tri nhìn anh chuẩn bị đồ ăn, cô hỏi, cần em giúp gì không? Không cần, em đi ngồi đi. Anh nghiêng đầu nhìn cô, tắt lưng không đau à? Đau. Nam Tri lại cảm thấy xấu hổ. Cô đi ra ngoài, thoải mái ngồi xem tivi, nghịch điện thoại di động. Chẳng mấy chốc, Cố Giữa Thâm bê chén đũa đi ra. Cơm hải sản, trên đó có tôm, nấm, bắp hạt, nhìn rất tỉ mỉ. Nam Tri ăn thử một miếng, phát hiện mùi vị thật sự giống với dì Thư làm, ăn rất ngon. Cố Giữa Thâm, sau này nếu như anh không muốn quản lý công ty nữa, thì có thể đi làm đầu bếp đấy. Anh bật cười. Ăn ngon à? Ờ. Nam Tri đưa ngón cái ra, không tiếc lời khen ngợi. Đầu bếp nổi tiếng. Vậy sau này anh thường xuyên làm cho em ăn. Cơm hải sản ấm áp đi vào họng, an ủi dạ dày đang đói. Dạ dày thì thoải mái, còn cơn đau nơi thắt lưng thì rất là rõ ràng. Cố Giữa Thâm để ý đến động tác của cô. Rất đau à? Anh nói xem. Cô tức giận. Lát nữa anh xoa cho em. Ngày mai anh hẹn giúp em bác sĩ vật lý trị liệu. Sau bữa tối muộn, Cố Giữa Thâm để chén đũa vào trong bồn rửa bát, sau đó cùng Nam Tri về lại phòng ngủ. Lúc này đã là 2 giờ rưỡi sáng, bên ngoài yên tĩnh. Nam Tri nằm nghiêng trong vòng tay anh, nhắm mắt hưởng thụ anh massage. Ngày mai chắc chắn là thắt lưng của em lại nghiêm trọng thêm. Cô cố ý than thở, giọng điệu mềm mại nhưng cũng có phần đanh đá, giống như là đang làm nũng. Cố Giữa Thâm hôn lên khóe miệng của cô. Mấy ngày nữa anh không chạm vào em. Cô giả vờ kiêu căng. Anh nói nhẹ nhàng quá, sao vừa rồi anh không nhẹ nhàng hơn một chút đi? Vừa rồi anh thật sự là không nhịn được. Anh cũng đã đợi bao lâu rồi? Từ lúc mà Tư Tư nhà của anh 16 tuổi đến 24 tuổi, cuối cùng cũng không có uổng công đợi. Nam Tri không tin, ngón trỏ đâm đâm vào ngực của anh. Anh nói cái gì vậy? Năm 16 tuổi, em đã ở bên anh đâu? Anh đã từng nói với em chưa? Cố Giữa Thâm nói nhỏ bên tai cô. Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có một câu nói, yêu từ cái nhìn đầu tiên thật ra chính là thấy sắc mà nổi lòng tham. Rốt cuộc là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là thấy sắc thì nổi lòng tham cũng không quan trọng. Hôm đó Cố Giữa Thâm đi dự đám tang của bà ngoại. Hôm đó anh đánh nhau với bọn lưu manh lắm chuyện. Hôm đó anh trở về từ ngôi làng nhỏ, anh nhớ đến Trương Hiểu Thuần. Nhưng cũng vào hôm đó anh gặp được một cô gái vô cùng xinh đẹp, tỏa sáng chói mắt, đang nhảy múa dưới ánh đèn đường. Đường phố tối om, trên cây có tiếng ve kêu, dường như là cô mang theo ánh sáng của cả thế giới chạy về phía của anh. Trong khoảnh khắc đó, Cố Giữa Thâm rõ ràng cảm nhận được ham muốn lần đầu tiên của thiếu niên, giống như là nham thạch đang ngủ đông đột nhiên dâng trào. Anh nghiến răng nghiến lợi, không thể trả lời ngay câu hỏi mà cô hỏi. Cậu tên là gì? Trước câu này thì cô nói cái gì nhỉ? Tớ tên là Nam Tri. Nam trong Đông Tây Nam Bắc, Tri trong tri thức. Cô ấy tên là Nam Tri. Từ đó cái tên này trở thành nốt ruồi trong lòng của anh. Ánh trăng trên bầu trời. Chương 53. Ngày hôm sau tỉnh dậy, ngủ một giấc, Nam Tri cảm thấy cơ thể đau nhức hơn. Mỗi một đốt xương như là bị buộc chặt lại, khó di chuyển. Vì vậy cô bắt đầu hối hận. Rốt cuộc khi đó sao cô lại chủ động trêu chọc Cố Dự Thâm? Cả người cô không thoải mái, tính tình cũng khó chịu hơn. Cố Dự Thâm ôm cô dỗ dành cả nửa ngày, tự mình mang bữa sáng đến giường rồi đút cho cô ăn, phục vụ rất là thoải mái. Mặc dù ăn sáng xong thì hai người lại ngã xuống giường hôn môi. Một bữa cơm mất quá nhiều thời gian. Bởi vì trận mưa đêm qua nên hôm nay trời rất là âm u. Sáng sớm giống như là chiều tối, bầu trời mờ mịt, tối đen, bên trong phòng ngủ còn đang sáng đèn. Nam Tri nằm trên chiếc giường mềm mại, đôi mắt đỏ hoe vì tối hôm qua bị người đàn ông ức hiếp. Cô nắm lấy cổ tay của Cố Dự Thâm, hơi không nhịn được mà hỏi, sao anh vẫn chưa đi làm? Anh hôn lên chóp mũi của cô, ôn tồn dỗ dành, hôm nay anh nghỉ cùng em. Anh nghỉ cùng em thì em càng không nghỉ ngơi được. Cố Dự Thâm khẽ cười, anh giơ tay lên chỉnh lại vạt áo cô. Không chạm vào em. Cô nghiêng đầu hừ một tiếng. Bây giờ ở trong lòng của em, anh không còn chút uy tín nào cả. Cố Dự Thâm nhìn cô kiêu ngạo như vậy, lúc nào anh cũng trúng chiêu này của cô, lại không nhịn được mà đến gần, ôm hôn cô một lúc, giọng nói khàn khàn. Ai bảo Từ Từ ngoan như vậy? Không biết anh đang nghĩ gì? Anh áp ngực mình lên ngực cô. Quen nhau lâu như vậy, hôm qua là ngày mà Từ Từ ngoan nhất. Rõ ràng là cô xấu hổ đến nỗi mà sắp gục ngã, nhưng vẫn cho phép anh làm sằng làm bậy. Rõ ràng cơ thể đã không chịu nổi, nhưng vẫn khóc thúc thích, cố gắng mở lòng mình để mà chấp nhận anh. Sao cô có thể ngoan như vậy chứ? Cho nên dưới sự phục tùng này của cô, Cố Dự Thâm từng chút một mất đi lý trí, không giữ lại một chút nào. Nam Trì biết anh đang nói đến chuyện gì, mặt cô lại đỏ lên, giọng nhỏ như là mũi. Anh đừng có nói nữa. Anh cười hỏi, có phải em thương anh nên mới ngoan như vậy không? Hôm qua trong quá trình là cô còn vuốt ve vết sẹo trên vai anh. Sau đó không còn sức nữa, cô chỉ có thể ôm cổ anh, tựa đầu lên vết sẹo rồi không, cũng không biết cô khóc là vì thương anh hay là không chịu đựng nổi. Có lẽ là cả hai. Nam Trì mím môi không trả lời. Cô nhìn vào mắt của anh. Ừ, cô thừa nhận. Cố Dự Thâm nhướng mày, anh nói, vậy sau này phải thường xuyên cho Tư Tư nhìn thấy vết sẹo của anh. Người này thật đúng là không biết xấu hổ. Hai người nằm ở trên giường nói chuyện một lúc, cho đến khi dì Thư lên lầu gõ cửa, nói bác sĩ vật lý trị liệu đến rồi. Nam Tri sửa sang lại quần áo rồi đi xuống lầu. Bác sĩ vật lý trị liệu mang theo thiết bị, đã sắp xếp chúng ở gần sofa, nghiêng đầu nhìn hai người. Bà lên tiếng chào hỏi, tổng giám đốc Cố, cô Nam. Nam Tri đi đến ngồi xuống, bác sĩ vật lý trị liệu hỏi, gần đây có phải là tốt hơn nhiều rồi không? Nếu như câu này được hỏi trước tối hôm qua, quả thật là tốt hơn nhiều. Cô ho nhẹ một tiếng, hôm nay lại hơi đau. Gần đây có lịch biểu diễn sao? Bác sĩ vật lý trị liệu hỏi. Nam Tri liếc nhìn cái tên đầu sỏ ở bên cạnh, cô ậm ừ lên tiếng, không nói cụ thể. Bác sĩ vật lý trị liệu, vậy bác dùm ấm cho cháu trước. Được à? Cô nằm trên ghế sofa làm vật lý trị liệu. Cô vùi mặt xuống, chẳng mấy chốc là cảm thấy buồn ngủ. Cảm giác chuyện kia đúng là tiêu hao sức lực. Trước kia cô chưa từng buồn ngủ như vậy. Không biết đã qua bao lâu, cô tỉnh lại. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Cố Dự Thâm ngồi bên cạnh. Anh không làm phiền cô ngủ, tự lấy laptop ra giải quyết công việc. Nam Tri ngây người một lúc, cô hỏi, sao anh vẫn chưa đi làm? Chẳng phải nói hôm nay ở cùng em sao? Nam Tri định nói gì đó, nhưng lúc này có dì Thư và bác sĩ vật lý trị liệu ở đây. Trong lúc thế này cô không thể nói ra được, nên cô bảo Cố Dự Thâm mang điện thoại của cô tới. Lấy được điện thoại, cô gửi tin nhắn cho người đàn ông bên cạnh. Anh đây là đang chuộc tội à? Người đàn ông liếc nhìn chiếc điện thoại đặt cạnh chân mình, rung lên. Anh cầm lên xem. Một lát sau, anh khàn giọng cười. Anh nhìn sang đối diện với ánh mắt của cô. Anh nhướng mày, sau đó lại nhìn điện thoại gõ chữ. Người theo đuổi. Còn đau không? Nam Tri cảm thấy lén lút nói chuyện với anh ở nơi công cộng chẳng qua là đang tự hành hạ mình mà thôi. Cô vứt điện thoại sang một bên, tuyệt vọng vùi mặt xuống. Cố Dự Thâm liếc nhìn qua, anh nhìn thấy biệt hiệu cô lưu cho anh trong điện thoại. Người theo đuổi. Anh nhếch môi, lại gửi tin nhắn cho cô. Điện thoại rung lên, Nam Tri ngẩng đầu dậy. Người theo đuổi. Em có thể đổi biệt hiệu cho anh rồi. Em đổi cái rắm. Ngày hôm qua không phải em nói cho anh lên chính thức à? Xin lỗi, bây giờ anh bị đuổi rồi. Anh chật một tiếng, không nói nhảm với cô nữa. Anh duỗi tay ra, lấy chiếc điện thoại trong tay cô đi. Lúc này Nam Tri muốn cướp lại. Vừa mới ngồi dậy thì thắt lưng lại đau. Bác sĩ vật lý trị liệu vội vàng nói, cô Nam đừng có động đậy, thiết bị vẫn đang hoạt động. Cô đành phải nằm xuống, nhìn Cố Dữ Thâm nghịch điện thoại của cô một lúc rồi trả lại cho cô. Biệt hiệu đã thay đổi, từ người theo đuổi biến thành chồng. Nam Tri không nói một lời, cô lập tức muốn sửa biệt hiệu lại. Vừa mới mở giao diện lên, Cố Dữ Thâm ở bên cạnh cười nói một câu, em thử đổi lại đi. Đây là đe dọa, lời đe dọa rất là rõ ràng. Nam Tri trừng mắt nhìn anh, anh vẫn cười, dáng vẻ lười biếng xấu xa. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn vào thắt lưng cô, ý tứ rất rõ ràng. Câu thử thì thử của cô không nói ra được, thử là xong đời. Nằm khoảng 40 phút, cuối cùng cũng kết thúc buổi vật lý trị liệu. Bác sĩ vật lý trị liệu dọn dẹp thiết bị, bảo người mang ra ngoài xe. Nam Tri cảm ơn rồi tiễn bà ra cửa. Bác sĩ vật lý trị liệu vừa định đi, lại dừng lại nói, ồ, đúng rồi cô Nam. Vâng ạ. Trong giai đoạn tập vật lý trị liệu, không cần phải sinh hoạt chuyện phòng the quá sức. Đương nhiên, cường độ phù hợp vẫn ổn. Nam Tri miễn cưỡng duy trì nụ cười, cô bình tĩnh gật đầu. Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Cô nhìn bác sĩ vật lý trị liệu lên xe rời đi. Nam Tri còn đứng trong gió, Cố Dữ Thâm ở bên cạnh đưa tay ra ôm eo cô. Lúc này chạm trúng vảy ngực, cô đẩy tay anh ra, hoàn toàn nổi giận. Đừng có lấy bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào em. Cố Dữ Thâm nhướng mày, anh bật cười. Làm cũng làm xong rồi, bây giờ em giận cái gì? Nam Tri hít một hơi thật sâu, lại thở ra. Cô hoài nghi hỏi, sao bác ấy biết em đau thắt lưng là vì chuyện đó? Chẳng lẽ tổn thương do chuyện này khác với tổn thương do luyện múa? Cái này cũng có thể nhìn ra à? Chắc là không đâu, anh nói. Vậy sao bác ấy biết? Cố Dữ Thâm giơ tay lên, vén mái tóc dài của cô, chỉ vào cổ. Nam Tri hơi ngạc nhiên, cô cầm điện thoại lên soi. Là vết hôn. Ký ức tối qua lại ùa về trong đầu của cô. Sao anh không nói với em? Anh ôm cô gái nhỏ đang nổi nóng, ôm cô vào lòng, hôn một cái, làm cô nguôi giận. Lát nữa em muốn đi đâu chơi? Nó mới nhớ, ở bên nhau lâu như vậy, ngoại trừ lần đi Disneyland vào dịp Tết Nguyên Đán, hai người vẫn chưa từng có một buổi hẹn hò chính thức nào. Lúc mà học cấp 3 không có, là vì Nam Tri sợ bị ba mẹ biết chuyện cô yêu sớm. Vì để giấu giếm, cuối tuần ra ngoài chơi cũng là một nhóm người cùng đi. Mà lần đi Disneyland, tuy là hai người đã kết hôn, nhưng sự ngăn cách vẫn còn, cũng không được tính là hẹn hò thật sự. Nếu tính như vậy, đây là lần đầu tiên hai người hẹn hò. Nam Tri nghĩ một chút, cô cúi đầu xuống rồi nói, đi xem phim nhé. Thường thường buổi hẹn hò đều như thế. Cô gái nhỏ nghiêng đầu còn rất là thích thú. Cố Dữ Thâm bật cười thành tiếng, được. Hai người ở nhà ăn cơm rồi cùng nhau ra ngoài. Nam Tri ngồi trong xe, cô mở ứng dụng đặt vé xem phim rồi hỏi, anh muốn xem phim gì? Đều được. Gần đây vài bộ phim mới chiếu đều nhận được đánh giá bình thường, không có bộ phim nào mà cô thực sự muốn xem. Từ Cẩm Tú Sơn Trang đến rạp chiếu phim vẫn còn một lúc. Nam Tri cũng không có vội vàng mua vé. Cô gửi tin nhắn cho chuyên gia tình yêu Phượng Gia hỏi cậu ấy có đề cử bộ phim nào không. Nhưng mà trước khi hỏi, Nam Tri còn lịch sự hỏi thăm bạn trai của Phượng Gia, cậu xử lý vụ tai nạn xe hôm qua của bạn trai cậu như thế nào rồi? Nếu không phải lần tai nạn xe này, Phượng Gia cũng sẽ không có vội vàng chạy đi. Cô cũng sẽ không đến ngôi nhà lúc trước của Cố Dữ Thâm khám phá những bí mật đã bị lãng quên từ lâu. Cũng sẽ không có chủ động khiêu khích anh, rồi cuối cùng bị đè xuống giường chịu đựng vùi dập. Phượng Giai mang tên côn đồ kia đến đồn cảnh sát, thấy anh chàng nghệ sĩ của tớ hiền lành nên là mới ăn vạ. Đây là lần đầu tiên tớ thấy một người say rượu trở nên điên cuồng như vậy. Chỉ là làm tay của anh chàng nghệ sĩ bị thương rồi, đau lòng quá. Nam Tri, được rồi, cậu đừng có phát cơm chó nữa. Tớ muốn hỏi cậu là gần đây có bộ phim nào hay không? Cậu đi xem với Cố Dữ Thâm à? Ờ, thú vị nhỉ, đi xem phim vào giữa trưa. Nhưng mà gần đây hình như là không có bộ phim nào hay, chỉ có một bộ phim ma. Nhưng thể loại phim có kịch bản rất là cố định này thích hợp cho mấy đôi mới hẹn hò hơn, không hợp với hai cậu đâu. Nam Tri, dường như là cũng thích hợp lắm, bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng coi như là mới ở bên nhau nhở. Nam Tri liếc nhìn Cố Dữ Thâm ở bên cạnh. Cô im lặng, mở ứng dụng mua vé, mua hai vé phim ma. Đến rạp chiếu phim buổi trưa trong tuần, không có nhiều người ở rạp chiếu phim, đa số là sinh viên. Nam Tri ăn mặc cũng rất là giống sinh viên, chỉ là Cố Dự Thâm mặc áo vest, mang giày da, nhìn một cái đã biết không phải là sinh viên. Dáng cao, chân dài, ngoại hình ưu việt, thu hút sự chú ý của mấy cô cậu sinh viên đang ở phòng chờ. Nam Tri lấy vé, cô đến gần tai của anh rồi nói: "Em cảm thấy bây giờ mọi người nhìn em khác hẳn." "Ừ, sao vậy?" "Nói không chừng bây giờ người ta cho rằng em là sinh viên trẻ đẹp được anh bao nuôi đấy." Cố Dự Thâm khẽ cười, anh phối hợp nói: "Từ từ thế này, có tán gia bại sản thì anh cũng phải nuôi." Nam Tri bị nụ cười của anh khiến cho cô rung động, cô đẩy anh ra, giả vờ bình tĩnh: "Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi vào xem đi." "Ừ, phim gì vậy?" Nam Tri nhìn về phía trước, cô nghiêm túc nói: "Phim ma." Cố Dự Thâm dừng chân lại, anh nhìn cô mỉm cười: "Phim ma à?" Anh kéo dài giọng ra như là đang trêu cô. Một người phụ nữ đưa một người đàn ông đi xem phim ma, dường như là không thể nào không có ý khác. Hơn nữa, ngày thường Nam Tri chưa từng xem phim ma. Nam Tri cố gắng ổn định biểu cảm. Phượng Giai nói, những bộ khác rất là dở, bộ phim ma này cũng được. Phim ma tên là Ngôi Nhà Ma Ám, là một bộ phim trong nước sản xuất. Nam Tri không biết làm sao mà cô có thể nói câu có đôi chỗ thú vị được. Phim ma trong nước thường phải xoay quanh chuyện về tâm thần, phân liệt để mà có khả năng được phê duyệt cuối cùng. Gần đây mấy bộ phim ma trong nước không có bộ nào ổn. Cố Dự Thâm cũng không biết có tin hay là không. Anh mỉm cười rồi hỏi, đáng sợ không? Không biết. Em không sợ à? Anh hỏi. Nam Tri nhìn anh, cô bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, dũng cảm giống như là một nữ quân nhân sẵn sàng chiến đấu. Em không sợ cái này. Được, anh gật đầu, đi thôi. Giờ này trong rạp chiếu phim không có nhiều người, xem phim ma lại càng ít hơn. Lúc mà bọn họ đi vào, chỉ có hàng ghế sau là có hai người ngồi, một nam, một nữ, trông rất trẻ, chắc là một đôi. Phim ma còn chưa bắt đầu, hai người kia cũng đã điều chỉnh xong tư thế, cô gái vùi vào lòng chàng trai rất dính nhau. Nam Tri mua vé ở giữa hai người, tìm được chỗ rồi ngồi xuống. Cho đến khi mà bộ phim bắt đầu thì cũng không có ai vào nữa. Rạp chiếu phim lớn như vậy, chỉ có bốn người, lại còn là hai đôi. Nam Tri cảm thấy nhân viên soát vé cũng có thể đoán ra được hai người bọn họ có ý gì. Nhưng mà trời đất chứng giám, cô thật sự chỉ muốn trải nghiệm cảm giác hẹn hò mà thôi. Khi mà màn hình lớn hiện ra một con đường tối tăm, cuối con đường là một lâu đài cổ, nhạc nền u ám bắt đầu vang lên, kích thích tim đập nhanh hơn. Không thể phủ nhận rằng, mặc dù phim ma do nước mình sản xuất có cái kết vô lý, nhưng cảm giác ma quái ở phần đầu vẫn ổn. Nam Tri dần dần bị hấp dẫn vào trong cảnh phim, bỗng nhiên nghe thấy cô gái ngồi sau nói nhỏ: "Ôi này, anh đừng có làm loạn nữa, mọi người đều nói là camera trong rạp quay rất là rõ đấy." Nam Tri: "Camera có quay được không thì cô không biết, nhưng người này nói to quá." Cùng lúc đó, Cố Dự Thâm đưa tay lên, đẩy thanh trắng giữa hai người lên, đặt tay lên vai cô. Nam Tri vừa mới bị cặp đôi ngồi phía sau kích thích, cô lập tức cảnh giác nhìn anh. "Anh định làm gì?" "Không muốn ôm à?" Anh hỏi rất là bình tĩnh, thật sự giống như là Nam Tri mới có ý định không xa xẻ. "Hẹn hò xem phim, chắc là nên ôm nhau phải không?" "Muốn." Nam Tri di chuyển sang bên cạnh, dựa vào trong lòng anh. Cô có thể ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu trên người của Cố Dự Thâm, mùi thuốc lá thoang thoảng và mùi tuyết tùng lành lạnh. Phim đã chiếu được 1/3, trong lâu đài cổ xuất hiện nhiều chuyện kỳ quái, đã có hai người chết. Bóng ma thoát ẩn thoát hiện, càng xem thì càng đáng sợ. Nam Tri không thích xem phim ma, cũng không có thường xuyên xem phim ma, chỉ thường nghe thấy mấy lời chê bai về phim ma của nước mình, còn tưởng rằng không ghê lắm. Không ngờ là cô vẫn sợ. Tim cô đập nhanh lên, càng ngày thì càng dựa sát vào Cố Dự Thâm. Nhân vật chính mở cánh cửa màu đen ra, cầm đèn pin trội đèn khắp nơi, ống kính dần dần zoom lên, nhạc nền u ám vang lên. Rất rõ ràng ma sắp xuất hiện. Nam Tri nhắm mắt lại trước, vùi mặt vào lòng của Cố Dự Thâm, không dám xem nữa. Nhưng mà có sự trùng hợp không chứ? Dự đoán thất bại, cô mở mắt ra sớm hơn một chút. Cô dè dặt nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đột nhiên xuất hiện từ bên dưới, tấn công trực diện. Á, à, thành công ép Nam Tri la lên. Cố Dự Thâm bật cười, ôm cô chặt hơn, tiếng cười rất là thích thú. Lòng ngực của anh rung lên một lúc lâu. Nam Tri lập tức nổi giận. Anh cười cái gì? Anh véo vào tai cô an ủi. Bị dọa rồi à? Anh nói xem. Cô tức giận. Em vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt ma kia. Cố Dự Thâm chẳng biết điều gì khiến cho khuôn mặt ma nhăn nhó là đáng sợ đến vậy. Anh bật cười, ôm cô chặt hơn. Nam Tri nhẹ nhàng than thở, bạn trai người ta khi mà xem phim ma sẽ che mắt cho bạn gái đấy. Phượng Giai nói với em à? Không, thực ra tất cả các chàng trai đều như vậy. Cố Dự Thâm khẽ cười. Đây là lý do em dẫn anh đi xem phim ma à? Cố Dự Thâm nói nhỏ bên tai cô. Đây chẳng phải là lần đầu tiên anh xem phim ma với vợ sao? Em phải dạy anh chứ. Trừ che mắt ra, em còn muốn anh làm gì nữa không? Câu hỏi này không còn sạch sẽ nữa rồi. Nam Tri ngồi dậy, cầm tay anh lên rồi đẩy ra, thoát ra khỏi lòng anh. Cố Dự Thâm lại ôm cô, lại bị cô lạnh lùng đẩy ra. Anh ngồi yên một mình đi, đừng có chạm vào em. Chúng ta im lặng xem phim. Nói xong, đúng là cô thật sự tập trung xem phim. Chẳng mấy chốc, bộ phim lại đạt đến cao trào thứ hai, tiếng nhạc trùng rợn lại vang lên. Vừa rồi Nam Tri cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt của Cố Dự Thâm. Cô ngồi thẳng lưng nhìn vào màn hình, tim đập bịch bịch, vì sợ nên là càng lúc thì càng nhanh. Nhưng mà một giây sau, một bàn tay che trước mắt cô, khô ráo, ấm áp. Nam Tri hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó, mùi hương của người đàn ông lại gần, ôm lấy cô. Tay của anh chắn lại, nên cô không nhìn thấy gì. Cằm cô bị tay còn lại của anh xoay lại. Nam Tri vừa rồi còn đang tăng tốc, giờ đã bình thường lại. Qua vài giây lại lần nữa tăng tốc, cô nắm chặt lấy tay áo của anh. Ngay sau đó, môi cô tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp. Cô chớp mi mắt, lòng mi của cô quét vào lòng bàn tay của anh. Một lát sau, nhiệt độ kia lại đến gần. Anh ôm lấy cô, hôn lên môi cô. Trong rạp chiếu phim tối tăm, anh và cô dịu dàng hôn nhau. Triền miên và say đắm, hơi thở hòa vào nhau, nhiệt độ tăng lên. Mắt của Nam Tri bị che lại, không nhìn thấy được gì. Mọi giác quan hoàn toàn thức tỉnh. Anh khàn giọng nói, nghe nói xem phim ma thì phải hôn. Chương 54. Xem xong một bộ phim, son môi trên miệng của Nam Tri bị anh ăn sạch sẽ. Cô đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm, còn Cố Dự Thâm thì đứng dựa vào tường nhìn cô. Anh nhìn cô lấy thỏi son ra, tô lên đôi môi xinh đẹp của mình một lần nữa. Vốn dĩ cô thuộc kiểu đẹp sắc sảo, tô son đỏ lên thì càng thêm phần lộng lẫy. Cố Dự Thâm không nhịn được mà tiến lên một bước, anh ôm cô, hôn thêm lần nữa. Nụ hôn kết thúc, son môi lại bị lau sạch. Nam Tri trừng mắt nhìn anh một cái, lại nhớ đến nụ hôn vừa rồi ở trong rạp chiếu phim. Cô mím môi, không dám nhìn anh nữa. Mất thêm một lúc lâu, hai người cùng nhau ra khỏi rạp. Đi thang cuốn xuống, bên dưới là trung tâm thương mại. Cố Dự Thâm hỏi, em có muốn mua gì không? Nam Tri mỉm cười rồi nói, tiếp tục chủ đề trước khi mà vào rạp chiếu phim. Sao vậy, sếp cố muốn thưởng cho cô sinh viên mà anh bao nuôi à? Cố Dự Thâm cũng cười, anh chiều theo cô, phải thưởng chứ. Giọng điệu khinh thường, ý tứ cũng không rõ ràng, nhưng mà tóm lại cũng không phải là ý trong sáng gì. Nam Tri ở bên cạnh lén nhìn anh, tiếc là em không cần. Vừa nói xong, điện thoại trong tay cô rung lên. Tiểu Hồng, bạn hồi cấp 3 của cô, gửi tin nhắn cho cô. Lúc mà họp lớp mới kết bạn WeChat. Từ từ, tớ có chuyện muốn nhờ cậu. Chuyện gì vậy? Tòa soạn của bọn tớ muốn phỏng vấn một người nổi tiếng trong lĩnh vực nào đó. Tớ muốn hỏi là cậu có muốn nhận phỏng vấn không? Nam Tri hơi ngạc nhiên. Cố Dự Thâm nhìn cô, hỏi cô sao vậy? Nam Tri nói chuyện này với anh. Cô lại hỏi, anh đã từng được mời tham gia cuộc phỏng vấn về người nổi tiếng chưa? Đã từng được mời. Anh từ chối. Anh xoa tóc cô. Không muốn đi à? Cũng không phải là không muốn đi. Lúc trước vũ đồng của em cũng từng thực hiện phỏng vấn với Vũ Công Chính, nhưng mà không giống với cái của Tiểu Hồng. Sau này em cũng có nhận một cuộc phỏng vấn khác. Nam Tri nói, chỉ là em không biết kiểu phỏng vấn này là như thế nào, sợ em giải quyết không được mà thôi. Cố Dự Thâm bật cười. Vẫn có thứ làm cho em sợ à? Kiểu phỏng vấn này thì cũng vậy thôi. Vừa rồi anh còn nói là anh không tham gia phỏng vấn của người nổi tiếng đấy. Tham gia nhiều buổi họp báo ra mắt sản phẩm cũng giống như vậy. Cố Dự Thâm nói. Nam Tri nghiêng đầu nhìn anh một cái. Lúc đầu Cố Mạnh Cận qua đời sớm, tập đoàn Cố Thị được giao lại cho Cố Dự Thâm. Rõ ràng anh cũng chỉ mới có 25 tuổi, nhưng đã được tôi luyện trở nên trưởng thành chững chạc. Nhắc đến anh, mọi người đều kính nể và sợ hãi, nhưng Nam Tri lại cảm thấy hơi đau lòng. Nam Tri lại hỏi Tiểu Hồng về quy trình phỏng vấn. Những cái khác thì cũng ổn, chỉ là cô đang nổi tiếng từ chương trình Mũi Chân Nghệ Thuật, có thể sẽ cần phải phát sóng trực tiếp, cần đặt lịch phát sóng trực tiếp và phỏng vấn vào ngày cô ấy có buổi biểu diễn. Nam Tri thật sự thích hình thức thể hiện chuyên nghiệp này, cô xử lý cũng tương đối tự nhiên. Đúng lúc một tháng sau có một buổi biểu diễn, vì thế chẳng mấy chốc đã đặt xong lịch hẹn. Cô cất điện thoại, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Cố Dự Thâm đang nhìn sang bên kia. Cô nhìn theo anh,

địa vị như là tổng giám đốc Cố mà kết hôn không có truyền ra ngoài chút nào cả. Lẽ nào là ẩn hôn? Cũng cảm thấy là ẩn hôn đó. Có phải trò chơi này đã vô tình tiết lộ một bí mật lớn không?